Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, khiêu khích. Thiên địa mờ mịt, tuyết trắng vô ngần, Hứa Bạch Lộ phóng ngựa tại trong tuyết rong ruổi. Đỏ tươi áo choàng đón gió mà động, phảng phất một điểm nhảy nhót hỏa diễm, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Triệu Phất Y đứng tại hoang dã cánh đồng tuyết phía trên, nhìn xa xa Hứa Bạch Lộ thân ảnh, nhất thời si, trước mắt là một mảnh trống trải. Tuyết lớn bao trùm toàn bộ hoang dã, cũng bao trùm hết thảy phiền não. Chỉ có xích hồng hỏa diễm tại trắng noãn tuyết đọng bên trên tung bay, vẽ ra một bức sinh động bức tranh, nhường hắn một mực căng đến thật chặt, tiếng lòng dần dần trầm tĩnh lại. Từ khi rời đi Hán Trung Phủ về sau, hơn nửa năm qua này, thời khắc sinh hoạt tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Trừ một lòng tu hành, hoàn toàn không có ý niệm khác trong đầu. Có lẽ hắn một mực cự tuyệt cùng Hứa Bạch Lộ quá nhiều tiếp xúc. Cũng không phải là hắn không thích Hứa Bạch Lộ. Có lẽ một mực có thể chống cự Thu Tố Bạch mê hoặc. Cũng không phải bởi vì tâm hắn như sắt đá. Chỉ là bởi vì trong lòng của hắn chỉ còn lại mạnh lên suy nghĩ. Trừ cái đó ra, không còn hắn niệm. Triệu Phất Y khe khẽ thở dài, lẳng lặng không nói gì, tiếp tục hưởng thụ trước mắt một lát yên tĩnh. Thời gian đốt một nén hương trước đó, diều hâu xuất hiện cùng biến mất, cũng không có ảnh hưởng đến bất luận người nào tâm tình. Hứa Bạch Lộ dạy cho hắn bắn tên cơ bản tư thế. Về sau, tại Triệu Phất Y mãnh liệt yêu cầu dưới, lại hướng hắn làm mẫu mấy loại trong quân thường có bắn tên kỹ xảo. Nói ví dụ như, cái gì liên hoàn tiễn, cái gì hình cung tiễn, cái gì mấy mũi tên tề phát, thậm chí bao gồm ban đêm như thế nào bắn không ngắm. Tất cả đều làm mẫu một lần, nàng giờ phút này ngay tại cho Triệu Phất Y mở ra. Như thế nào cưỡi ngựa bắn tên, như thế nào tại phóng ngựa rong ruổi quá trình bên trong. Không chút nào chịu quấy nhiễu, làm được thiện xạ, nàng cũng không phải là đem những kỹ xảo này, một mạch tất cả đều giao cho Triệu Phất Y. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Không có mấy năm chi công, không dùng gãy mười mấy thanh lương cung, không có bắn ra mấy vạn chi trường tiễn. Tất cả kỹ xảo chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Nàng hiện tại làm hết thảy đều chỉ là để ý bên trong người trước mặt, hiển lộ chính mình chân chính bản sự, buông ra chính mình tâm linh cánh cửa lòng. Nàng cũng không phải là một tên yếu đuối nữ lưu, cũng không phải bình thường tiểu thư khuê các. Nàng muốn để Triệu Phất Y ghi nhớ, nàng là Hứa Bạch Lộ, cũng không bình thường Hứa Bạch Lộ. Triệu Phất Y nhìn nhập thần, trong mắt đều là Hứa Bạch Lộ cái bóng, không chỉ đem nàng mỗi một cái động tác thật sâu khắc ở trong đầu. Càng quan trọng hơn là, nhìn xem Hứa Bạch Lộ khi thì nghiêm túc, khi thì kích động, khi thì kinh ngạc, khi thì nét mặt hưng phấn, đem cái này một tia thần vận cũng ấn đến trong đầu. Trong lúc nhất thời lại không muốn kêu dừng, cộc, cộc, cộc. Ngay tại Hứa Bạch Lộ tùy ý rong ruổi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng vó ngựa âm. Sau một lát, 4-5 tên áo đen kỵ sĩ xuất hiện tại hoang dã bên kia. Không chê khoái mã, hiện lên một đường thẳng, cấp tốc hướng Hứa Bạch Lộ bọn người tới gần. Theo áo đen kỵ sĩ càng ngày càng gần, thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Bọn hắn tất cả đều ăn mặc màu đen giáp vải, trên yên ngựa treo cung tiễn, trên tay dẫn theo trường thương, từng cái đằng đằng sát khí, đầy mặt vẻ hung hãn, mang theo nồng đậm sát khí, rong ruổi tại phía trước nhất áo đen kỵ sĩ, nhìn hơn 20 tuổi, thân hình cao gầy, sắc mặt tái nhợt bên trong hiện xanh, trang phục cùng cái khác mấy người đại khái giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là phía sau hất lên một kiện thuần trắng áo choàng, trong tay dẫn theo cũng không phải trường thương, mà là một cái hẹp hẹp trường đao. Xem bộ dáng là cái này mấy tên kỵ sĩ thủ lĩnh. Trong nháy mắt, mấy tên áo đen kỵ sĩ đã đuổi tới Triệu Phất Y trước người, làm thành một nửa hình tròn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cách đó không xa, Hứa Bạch Lộ nhìn thấy tình hình không đúng, cũng phóng ngựa trở về, cùng Triệu Phất Y sóng vai mà đứng, muốn nhìn một chút những kỵ sĩ này chuẩn bị làm cái gì. Là ai? Dáng người cao gầy thanh niên thủ lĩnh ngồi ở trên ngựa, lạnh lùng nhìn xem Triệu Phất Y hỏi. Tôn giá hỏi chính là cái gì? Tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng. Triệu Phất Y mỉm cười. Hứa Bạch Lộ mặc dù là chủ nhân, hắn chỉ là khách nhân, nhưng là đối mặt ngoại nhân, tự nhiên không thể để cho thân là nữ tử Hứa Bạch Lộ ra mặt trả lời. Vừa rồi bắn ưng chính là cái nào? Thanh niên thủ lĩnh hỏi lần nữa. Là ta bắn, có gì chỉ giáo? Không đợi Hứa Bạch Lộ há miệng, Triệu Phất Y nói tiếp. Cái này mấy tên kỵ sĩ kẻ đến không thiện, hắn tự nhiên không có khả năng đem Hứa Bạch Lộ đẩy đi ra. Có việc hắn gánh chính là. Hứa Bạch Lộ nhìn ở trong mắt, ánh mắt hơi động một chút, nhưng không có phản bác. Hừ hừ, thanh niên thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, huy động trường đao, chỉ hướng Triệu Phất Y, nói ra, thật to gan, biết là ai ưng sao, liền dám tùy ý bắn giết. Nha, Triệu Phất Y nao nao, lập tức cười một tiếng, nói ra, nguyên lai cái này ưng là vật có chủ, vừa rồi xác thực không biết, ngược lại là tại hạ càn rỡ, hiện tại biết sao? Thanh niên thủ lĩnh cười lạnh nói, tại hạ nhất thời không quan sát, xuất thủ có chút tùy ý, còn xin quý chủ nhân thứ lỗi. Triệu Phất Y chắp tay một cái nói, người trước mắt này mặc dù thái độ kiệt ngạo, nhìn ở lâu thượng vị, nhưng nhìn hắn một thân cách ăn mặc, lời nói cử chỉ, tuyệt không phải giá ưng săn thú con em thế gia, sau lưng tất nhiên còn có chủ nhân. Thứ lỗi, thanh niên thủ lĩnh nghiền ngẫm mà nhìn xem Triệu Phất Y. Bỗng nhiên cười, cười có chút quỷ dị, dễ nói, chủ nhân nhà ta khoan dung độ lượng vô cùng, chỉ cần ngươi chịu nhận lầm, tự nhiên nguyện ý gặp lượng. Quý chủ nhân muốn ta làm sao nhận lầm? Triệu Phất Y không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Ngươi nếu là thừa nhận tay mình tiện, liền đem tay phải chém. Ngươi nếu là thừa nhận chính mình mắt mù, liền đào một con mắt. Thanh niên thủ lĩnh lạnh lùng nói, vừa nói một câu, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên lạnh xuống đến. Hứa Bạch Lộ biến sắc, tay đã khoác lên bên hông trên trường kiếm, làm tốt động thủ chuẩn bị. Tùy hành hai tên trang phục kỵ sĩ, sắc mặt cũng là đại biến. Trường đao ra khỏi vỏ, một trái một phải bảo hộ ở Hứa Bạch Lộ trước người. Trương Duệ cũng rút ra trường kiếm, ngăn ở thanh niên thủ lĩnh cùng Hứa Bạch Lộ ở giữa. Kỳ quái là, ngày xưa lời nói nhiều nhất hắn, bây giờ lại không nói lời nào. Triệu Phất Y biểu lộ nhưng không có thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn qua thanh niên trước mắt thủ lĩnh. Thậm chí có rảnh, dư quang từ Hứa Bạch Lộ, Trương Duệ bọn người trên thân đảo qua một lần, hắn cũng không có tức giận, từ một câu nói kia bên trong, đã ngửi ra âm mưu hương vị. Nếu như chỉ là một mình hắn, gặp được có người khiêu khích, tám thành không có quá nhiều nghĩ cách. Đối với thế gia đại tộc đến nói, người bình thường tính mệnh so con kiến còn tiện, giết cũng liền giết. Vấn đề ở chỗ, Hứa Bạch Lộ một nhóm đều ở nơi này, chớ nói 5-6 con tuấn mã, 4-5 chuôi trường cung, không phải người bình thường có thể có. Chỉ bằng Hứa Bạch Lộ trên người màu bạc cá mập da nhuyễn giáp, liền biết thân phận nàng không phải so với thường nhân. Loại tình huống này, thanh niên thủ lĩnh cũng không nghe ngóng thân phận, liền trực tiếp mở miệng đe dọa. Hoặc là hắn là kẻ ngu, hoặc là hắn là tên điên. Đầu năm nay thế đạo gian khổ, đồ đần, tên điên sống sót đã không nhiều. Hắn cũng không cho là mình vừa lúc liền có thể gặp được. Nếu như người này không phải người ngu, hắn chắc chắn là đang giả ngu. Vì cái gì? Các ngươi thật quá mức. Không đợi Triệu Phất Y chuyển qua suy nghĩ, Tiểu Viên cái thứ nhất nhịn không được, lớn tiếng kêu đi ra. Không phải liền là bắn một đầu ưng sao? Ai có thể chứng minh là các ngươi? Thân ưng bên trên viết danh tự sao? Lại nói, không phải không bắn tới sao? Các ngươi liền dám tới kêu gào. Còn có vương pháp sao? Hừ hừ, thanh niên thủ lĩnh liền Tiểu Viên nhìn cũng không nhìn một chút. Có chút cười lạnh một tiếng. Tiếp tục xem Triệu Phất Y. Nói ra, ngươi nếu là không nghĩ tuyển, ta liền giúp ngươi tuyển. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn dùng chân nhẹ nhàng một đập ngựa bụng. Dưới hông ngựa bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra. Cùng lúc đó, trường đao trong tay của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đao hướng Triệu Phất Y chém tới. Lưỡi đao chỉ, rõ ràng là Triệu Phất Y tay phải. A, Hứa Bạch Lộ không khỏi một tiếng kinh hô. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thanh niên này thủ lĩnh lại nói lên tay liền xuất thủ. Mảy may cũng không chậm trễ. Những người khác không nghĩ tới, Triệu Phất Y lại nghĩ đến. Hắn đã sớm nhìn ra tình huống không đúng, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ngay tại người này trường đao xông về trước tới nháy mắt, Triệu Phất Y thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới ngã vào. Đón lấy, đột nhiên hướng về phía trước nhảy chồm, sát mặt đất lướt qua đi, lướt qua tuyết trắng mênh mang. Nháy mắt vọt tới cái này nhân thân trước. Thanh niên này thủ lĩnh cũng không nghĩ tới, Triệu Phất Y thế mà không lùi mà tiến tới, cấp tốc rút ngắn khoảng cách của hai người. Sát na ở giữa, thanh niên thủ lĩnh xuất thủ tiết tấu bị xáo trộn. Thế là công thủ thay đổi xu thế. Còn không đợi thanh niên thủ lĩnh trường đao rơi xuống, Triệu Phất Y đã từ trường đao phía dưới lướt qua đi, đón lấy, lại từ ngựa dưới bụng lướt qua, đi vào thanh niên thủ lĩnh sau lưng. Thanh niên thủ lĩnh ngồi ở trên ngựa quay người không tiện. Chờ hắn phát hiện không đúng, muốn quay người tái chiến thời điểm, đã tới không kịp. Triệu Phất Y trở tay một trường, đập vào trên mặt đất, thân hình bỗng nhiên hướng lên nhảy lên lên. Đón lấy, Triệu Phất Y đột nhiên đá ra một cước, chính giữa thanh niên thủ lĩnh sau lưng, đem hắn từ trên ngựa miễn cưỡng đá bay ra ngoài, ném tới 7-8 thước bên ngoài, tại đất tuyết bên trong lại hướng về phía trước lăn vài vòng, thẳng đến 2-3 trượng về sau, đánh vào trên một tảng đá, lúc này mới dừng lại. Từ thanh niên thủ lĩnh xuất thủ đến Triệu Phất Y phản kích, vừa đi vừa về đều trong nháy mắt. Các cái khác người kịp phản ứng thời điểm, một trận chiến này đã đánh xong. Giết! Mặt khác mấy tên kỵ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường thương, phóng ngựa hướng Triệu Phất Y xông lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?